Chương 241 Thành Đại Khôi. Lôi quang xẹt qua phía chân trời với một loại tốc độ cực kỳ kinh người, mơ hồ trong đó còn có tiếng sấm chậm thấp từ trên bầu trời truyền tới. Lâm Đậu ngồi trên lưng Tiểu Viêm, cảm nhận được cuồng phong ập mặt mà tới kia, sắc mặt có chút tái xanh, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười vui sướng. Rời khỏi Viêm Thành không tới một năm, thực lực quán đột nhiên tăng mạnh. Xem ra lần này ra ngoài lịch lãm đối với việc để thăng thực lực quả nhiên có nhiều chỗ tốt. Nhớ tới ngày đó, lúc ở cổ mộ phủ, thực lực Vương Viêm gần tới tạo hình cảnh đại thành đã có thể khiến choán chật vật tới vậy. Nhưng mà hiện nay nếu gặp gã lần nữa, Lâm Động tuyệt đối có tự tin có thể cùng hắn đánh một trận, thậm chí có thể chiến thắng hắn. Mà Lâm Động cũng muốn nhìn một chút khi mà Vương Viêm biết được cái kẻ lúc trước cho rằng chỉ là một cái con kiến tiện tay có thể bóp chết bất cứ lúc nào, chẳng biết từ lúc nào có thể lặng yên đuổi kịp gã, một thiên tài của gia tộc Vương thị như hắn, thì sắc mặt hắn không biết trở thành khó coi thế nào đây. Vương Viêm, ta đã có thể đuổi kịp Lâm Lang Thiên, khoảng cách giữa chúng ta không còn xa nữa đâu. Lâm Động khẽ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hắn bỗng nhớ tới một cái đạo thân ảnh cao nhân nhất đẳng kia, trong mắt kẻ đó địa vị của kẻ thuộc phân gia nhán chỉ sợ chẳng khác gì sâu kiến. Có lẽ cái gã thiên tài vô cùng chói mắt gia tộc Lâm thị kia căn bản không nhớ tới cái gã phế vật của phân gia năm xưa tùy tiện đánh cho trọng thương, gần như trở lên thành phế nhân. Nhưng đối với Lâm Động mà nói, hắn vĩnh viễn không thể quên được, bởi chỉ vì một chút tùy tiện, cái tên đó đã như là hủy mất gia đình cùng tuổi thơ tươi đẹp của hắn. Còn hơn một năm nữa, Lâm Lang Thiên, người đợi đấy cho ta. Bàn tay khẽ nắm chặt lại, trong mắt Lâm Động lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Trong tộc hội gia tộc lòng trọng nhất kia, hắn sẽ vì phụ thân của mình mà đòi lại công đạo. Đây chính là mục tiêu của gã thiếu niên từ lúc thơ ấu. Vì cái mục tiêu này mà hắn đã nỗ lực không biết bao nhiêu năm qua. Hắc, xem ra dùng tinh huyết lòng viên tu thành mà phiền biến quả nhiên là cường hãn, không ngờ có thể giúp người đánh bừa một trận với cường giả tạo khí cảnh tiểu thành. Tiểu Điều thoáng chớp động đã xuất hiện trên vai Lâm Động, ánh mắt có chút kinh ngạc, khẽ cười nói. Nghe vậy, khóe miệng của Lâm Động cũng khẽ nhếch lên một chút. Thời gian mà viêm biến có hiệu lực đã qua, thân thể cường hóa của hắn dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Thời điểm này, những cái cơn đau đớn do trận chiến kịch liệt lúc trước gây ra bây giờ mới từ trong cơ thể lan tràn, khiến cho hắn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Chẳng qua chỉ có thể chống đỡ được một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Mà viêm biến vừa hết hiệu lực thì cần phải rút lui ngay, Lâm Động có chút tiếc nuối nói. Thực lực của hắn dù sao mới chỉ đạt tới tạo hình cảnh tiểu thành, vẫn kém tạo khí cảnh tiểu thành tới một cấp bậc. Cho dù ma viêm biến đồng lối thể tương trợ, nhưng cũng không thể dễ dàng vượt qua một cái khoảng cách xa xôi như vậy. Chẳng qua Lâm Động thực có lòng tin, chỉ cần hắn có thể tiếp tục bước thêm một bước, đạt đến tạo hình cảnh đại thành mà nói, khi đó hắn liền có thể chân chính đánh bại cường giả tạo khí cảnh tiểu thành. Nếu như Vương Viêm bây giờ có thực lực như lúc trước, nếu gặp lại nhất định phải cướp bóc thêm một hồi nữa mới được. Lâm Động khẽ cười. Uy lực Kim Đài Chấn Ma Trưởng quả thực là chí cường chí cường. Nhưng mà hắn thật là vô cùng thích thú, loại tính các đại tông môn kia quả thực là không tệ à. Ngươi định làm gì tiếp theo đây? Tiểu Điều lười biếng hỏi. Ta muốn đến xem đại hoàng cổ bí kia thử. Lâm Động trầm giọng nói, đại hoàng cổ bí chính là di tích của các đại tông phái từ thời viễn cổ. Cái bảo bối trong đó tất nhiên không phải cổ mộ phủ trong sơn mạch Thiên Viêm có thể so sánh được. Nếu như có thể tìm được bảo bối gì trong đó, không hề nghi ngờ sẽ khiến cho thực lực quán đại tăng. Hơn nữa, hắn cũng muốn thử xem có thể tìm được một chút tin tức liên quan tới tổ phù trong đại hoàng cổ bí hay không. Hắc hắc, cứ như vậy đi. Chỉ có điều, trước hết ta nghĩ người liền đem thiên lân cổ kích tiến hóa trở thành linh bảo cao cấp đi, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nghe vậy, Tiểu Điều khẽ gật đầu chợt nói. Linh bảo cao cấp, Lâm Động có chút nhíu mày. Hắn cũng biết rằng nếu như có thể đem thiên lân cổ kích đề thăng trở thành linh bảo cao cấp, quả thực có thể khiến thực lực tăng mạnh. Đại hoàng cổ bi không chỉ là nơi cực kỳ nổi danh ở quận Đại Hoang, cho dù phóng mắt khắp cả vương triều Đại Viêm cũng là bảo địa thu hút chú ý của mọi người. So với đại hoàng cổ bi, có mộ phủ trong sân mạch Thiên Viêm quả thực là nhỏ bé, mà cũng đồng dạng cường giả bị đại hoàng cổ bi hấp dẫn tới. Tất nhiên cổ mộ phủ không thể sánh bằng, thậm chí ngay cả tứ đại tông tộc cũng có thể động tâm, mà nhân thủ của bọn họ lại là các loại nhân vật như Vương Viêm, Lâm Lang Thiên tất nhiên sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Động lóe lên một cái tia hàn quang sắc bén. Sau khi trải qua một cái đợt kinh lịch trong cổ mộ phủ, hắn đã ghi nhớ trong lòng rõ ràng sự sỉ nhục lần đó. Nếu lần này có cơ hội, hắn nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Mà đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, con bài tẩy không thể không nhiều hơn một chút. Nếu không, rất có thể hắn sẽ bị kẻ khác luốt trọn, ngay cả xương cũng không có mà nhả ra. Lần trước ở cổ mộ phủ, Lâm Động bởi vì thực lực yếu kém liền bị thua thiệt rất nhiều. Nhưng bảo bối mà hắn thu được phần lớn đều do đám người Lâm Lang Thiên không thèm đặt trong mắt. Đương nhiên thiên lần cổ kích là ngoại lệ. Có lần kinh nghiệm trước đây, lần này Lâm Động tự nhiên không can tâm để cho bảo bối bị người khác cướp lấy, cho nên phải khiến cho lực lượng trong tay mình mạnh hơn một chút, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Muốn cường hóa thiên lân cổ kích, ít nhất cũng phải tới linh phù sư mới có thể làm được. Nhưng ta bây giờ vẫn là cách cảnh giới này một khoảng cách rất xa. Lâm Động có chút bất đắc dĩ nói, đem đến một vài thành thị lớn của quận Đại Hoang, nơi đó tự nhiên sẽ có linh phù sư. Chỉ cần trả đủ thù lao cùng với nguyên vật liệu thì bọn chúng sẽ là ra tay cường hóa mà thôi. Tiểu Điêu cười nhạt nói. Nghe thế vậy, Lâm Động lúc này mới ngẩn ra có chút do dự, sau đó liền gật đầu. Đại hoàng cổ bi 3 năm mới mở một lần, bỏ qua cơ hội lần này thì phải chờ 3 năm sau. Nhưng mà tộc hội gia tộc Lâm Thị không có nhiều thời gian để hắn đợi như vậy. Cho nên vì để đảm bảo, tốt nhất là nhanh chóng đem thiên lân cổ kích cường hóa thành linh bảo cao cấp. Như vậy cũng có thể khiến hắn ở đại hoàng cổ bi thêm một lá bài tẩy. Đại hoàng cổ bi nằm ở khu vực trung ở quận Đại Hoang, là mảnh đất phồn nhiều nhất khu vực quận Đại Hoang. Có không ít thành thị ở đây, muốn tìm linh phù sư cũng không nhỏ. Thậm chí nếu thiếu nguyên vật liệu thì có thể đến đấu giá hội, chỉ cần có tiền là có thể mua được, không phải là chuyện khó. Lâm Động từ trong túi càn khôn lấy ra một cái danh mục, đọc sơ qua một chút. Đối với chuyện này thì Tiểu Điêu cũng không có dị nghị, lập tức gật đầu. Một khi đã là vậy, chúng ta xuất phát thôi. Tính toán thời gian thì lần phong ấn của đại hoàng cổ bi yếu đi cũng sắp tới. Trước khi phong ấn yếu tới mức thấp nhất thì phải cường hóa. Lâm Động cười nói, đi. Vừa dứt lời thì Lâm Động khẽ vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Viêm, lập tức xuất phát. Chỉ nghe thấy tiếng gầm, lôi rực vừa động đã hóa thành một cái đạo lôi quang giống như tia chớp xẹt qua bầu trời. Sau khi có cặp năng lượng này, tốc độ di chuyển của Tiểu Viêm cho dù là Lâm Động cũng không thể so sánh nổi. Có được cái vật cưỡi như vậy thay thế cho đi bộ, hiển nhiên là rút ngắn được rất nhiều thời gian. Đại hoàng cổ bi, ngay cả tên của quận Đại Hoang cũng là do từ đây mà đặt ra. Từ đó đủ thể thấy vùng bảo điệu này có thanh danh to lớn tới mức nào. Di tích của tông phái thời viễn cổ, nghe nói trong cái thời đại đó thực lực của tông phái này đủ để so sánh ngang với cả vương triều. Mà tông chủ chính là nhân vật đứng đầu vương triều đó, thực lực to lớn kinh thiên động địa, so với những cái tông môn cổ kiếm môn thì không biết cường đại gấp mười mấy ngàn lần. Mà đại hoàng cổ bi chính là do di tích của một cái tông phái viễn cổ truyền lại, bên trong chứa rất nhiều bảo vật. Chỉ là suy nghĩ thôi cũng khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng là phải động tâm. Dưới cái sự dụ hoặc của cái vùng bảo địa này, cả Vương Viêm, Đại Viêm vương triều. Lâm Động thực sự không nghĩ ra có vị cường giả nào thế lực có thể hay không để tâm tới nơi này. Cho nên đến khi đại hoang cổ bi mở ra, cường giả của cả vương triều Đại Viêm sợ rằng sẽ là chen chúc nhau mà tới. Ý đồ tự nhiên là muốn tìm trong di tích của tông phái viễn cổ này tìm được một cái vài công pháp vũ kỹ hoặc là bảo bối gì có thể khiến cho mình thoát tài hoán cốt. Nhưng muốn từ trong số người tâm bảo khổng lồ chiếm được tiện nghi, nếu không phải có chút bản lãnh, có lẽ sợ rằng bị người khác nghiền nát thành tựa phấn nhỏ. Diện tích quận Đại Hoang cực kỳ rộng lớn. Theo Lâm Động tính toán, cho dù là diện tích của Thiên Đô cũng không bằng một nửa diện tích nơi đây. Danh tiếng là quận lớn nhất trong nguy hiểm. Mục đích chuyến đi này của Lâm Động chính là một cái tòa thành lớn ở sâu trong quận Đại Hoang, tên là Thành Đại Khôi. Thành Đại Khôi ở trong này tất cả mọi người phần lớn đều biết nó là một trong tất cả các thành thị lớn nhất của quận Đại Hoang này, đủ để xếp vào năm hạng đầu tiên. Quy mô lớn như vậy, người thường không thể tưởng tượng hết được. Hơn nữa, thành thị nơi này làm cách Đại Hoang cổ bi cũng chỉ không có quá 2 ngày đường, xem như là có chút gần. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lâm Động đã hỏi thăm và biết được mấy ngày này sẽ có tổ chức một cái đấu giá hội khá lớn ở trong thành Đại Khôi. Và đây mới là mục đích chủ yếu của hắn. Muốn đem thiên lần cổ kích cường hóa tới linh bảo cao cấp cũng không phải việc dễ dàng, cần phải có một ít nguyên liệu quý hiếm. Những vật liệu này chỉ có thể từ trong đấu giá hội mới có thể kiếm ra được. Hơn nữa, Lâm Động từ chỗ viễn cổ lòng viên còn thu được một cái vạn thú quả. Nếu như có thể luyện hóa được thì thực lực của hắn sẽ tăng lên không nhỏ. Nhưng vạn thú quả này ngừng tụ một lượng lớn tinh huyết của yêu thú, năng lượng cuồng bạo quá mức đáng sợ. Lâm Động nếu như muốn thuận lợi luyện hóa thì cần phải dùng một ít linh dược để trung hòa lực lượng cuồng bạo này. Bằng không chỉ có thể ngồi nhìn mà thôi. Cho nên lần này đến thành Đại Khôi, phần lớn mục tiêu của hắn đều là hướng về phía tràng đấu giá hội kia. Thành Đại Khôi cách viễn cổ phế giả một đoạn đường xa xôi. Mặc dù Lâm Động có Tiểu Viêm không cần đi bộ, nhưng mà lộ trình này ngựa chạy không ngừng cũng là mất thời gian tới 7 ngày. Hắn cùng Tiểu Viêm liên tục phóng chạy tiến đến khu vực trung tâm quận Đại Hoang. Mất đến 1 ngày thời gian thì một cái tòa thành thị khổng lồ giống như đầu mãnh thú thời viễn cổ đang nằm phù phục trên dãy bình nguyên mới là nhất thời xuất hiện trước tầm mắt của Lâm Động. Ngồi trên lưng của Tiểu Viêm, Lâm Động nhìn tòa thành thị lớn gấp 10 lần Viêm Thành này, trong mắt tràn ngập một sự rung động mãnh liệt. So với tòa thành thị như vậy thì Viêm Thành mà hắn từng cảm thấy không tệ trước kia lại có chút mùi vị giống như là chốn thâm sơn hẻo lánh vậy. Nơi đây chính là thành Đại Khôi. Chương 242 Mộ Thiên Thiên. Thành phố to lớn đứng sừng sững trên bình nguyên, trong bóng tối chạng vạng giống như là một cái đầu mãnh thú đến từ viễn cổ vậy, tỏa ra khí tức khiến cho người ta choáng ngợp. Tường thành cao chót vót vô cùng nguy nga, kéo dài tới cuối tầm mắt vẫn không thể nào nhìn được biên giới. Từ đó có thể thấy được diện tích thành Đại Khôi này khủng bố đến cỡ nào. Lâm Động khi cưỡi Tiểu Viêm còn cách thành Đại Khôi một khoảng cách khá xa liền đáp xuống. Tiểu Viêm lại biến thành hình dáng con mèo nhỏ chui trong lồng ngực quán. Tuy nơi này còn cách thành phố một khoảng khá xa, nhưng mà người đi lại vẫn là rất đông đúc, nhìn vô cùng náo nhiệt. Khung cảnh này hơn rất nhiều so với Viêm Thành. Ôm Tiểu Viêm trong lòng, Lâm Động đưa mắt nhìn ra xa. miệng mỉm cười, bước đi chậm rãi về phía thành Đại Khôi. Cổng thành tuy rất rộng, nhưng mà dòng người quá đông nên vẫn khiến nơi này trở nên chật chội. Lâm Động sau khi xếp hàng một lúc mới có thể tiến vào trong tòa thành rộng lớn này. Tiến vào trong tòa thành, Lâm Động đưa mắt nhìn khắp nơi. Khi hắn nhìn thấy tòa kiến trúc khổng lồ nhìn mãi không tới điểm cuối, thì cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thành phố này quả thực giống một quốc gia nhỏ a. Đứng trên con đường nhìn người đi qua lại đông đúc đến mê người, Lâm Động không kinh ngạc quá lâu, liền hòa vào trong dòng người. Đầu tiên, hắn tùy tiện tìm một cái khách điếm yên tĩnh, vì để có thể nhanh chóng tới tham gia vào trong đấu giá hội long trọng ở thành Đại Khôi này. Hắn đã liên tục chạy đi mấy ngày đường, hiện tại đã tới đích. Việc cần làm hiện tại chính là phải nhanh chóng phục hồi lại sức lực. Nghỉ trong khách điếm một đêm, Lâm Động cũng đã khôi phục được phần lớn tinh thần và thể lực. Đồng thời, từ chỗ tiểu nhị của khách điếm có được không ít thông tin về thành Đại Khôi. Dựa theo thông tin hỏi được thì các thế lực lớn nhỏ trong thành Đại Khôi có số lượng rất lớn, vô cùng phức tạp, so với Viêm Thành không biết phức tạp hơn bao lần. Trong số các thế lực đó có ba đại thế lực coi như là chúa tể của thành Đại Khôi. Ba đại thế lực này Lâm Động không quá lạ lẫm, đó chính là ba thế lực vốn là vô cùng nổi danh trong quận Đại Hoang: Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh. Đương nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là tổng bộ của ba đại thế lực này đều đóng ở đây. Đó chỉ là một phân bộ tương đối lớn của ba đại thế lực đó mà thôi. Nhưng mà cho dù là vậy, thực lực tại đây của bọn chúng, các thế lực khác căn bản không thể so sánh được. Bởi vậy, hơn một nửa tài nguyên của thành Đại Khôi đều bị ba đại thế lực này phân chia. Chỉ dựa vào một phân bộ đã có được địa vị như vậy trong thành, thực lực của ba đại thế lực đó quả thực là khiến cho người ta phải khiếp sợ. Một trong những mục tiêu lần này của Lâm Động là buổi đấu giá hội kia. Thế lực đứng ra tổ chức chính là Võ Minh, là thế lực có số lượng người đông nhất trong ba thế lực. Võ Minh có lẽ về sự tinh nhuệ thì kém hai thế lực kia, nhưng về số lượng lại vượt xa tổng số của Âm Khôi Tông và Đại Ma Môn cộng lại. Mà cũng chỉ có Võ Minh có số lượng nhân lực khổng lồ mới có thể có được lực hiệu triệu mạnh mẽ như vậy ở quận Đại Hoang này. Hơn nữa, cũng bởi vì đấu xã hội do Võ Minh tổ chức mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, lượng người thành Đại Khôi đã tăng lên với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều người cũng có suy nghĩ như Lâm Động. Thời điểm phong ấn Đại Hoàng Cổ Bi suy yếu cũng sắp tới, ai cũng muốn trước khi tiến vào Đại Hoàng Cổ Bi có thể đoạt được một vài thứ linh bảo hoặc vũ kỹ cường đại, thì cũng có thể khiến cho cơ hội đoạt được bảo bối trong Đại Hoàng Cổ Bi của mình tăng lên. Do vậy, đấu xã hội lần này thực sự là rất thích hợp, giống như là cơm mưa giữa trời khô hạn. Khi Lâm Động đến thành Đại Khôi thì cách ngày bắt đầu đấu xã hội chỉ còn là 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, sau khi hắn có được thông tin mà hắn cần biết, liền không ra ngoài nhiều, chỉ yên lặng tu luyện trong khách điếm cho tới sáng sớm ngày thứ 3 mới mở hai mắt nhắm nghiền ra. Ồn ào, thành Đại Khôi hiện tại đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Cho dù Lâm Động ở trong khách điếm thì vẫn có thể nghe được tiếng ồn ả. Lập tức lắc lắc đầu, thu dọn đồ đạc ra khỏi khách điếm, sau đó đi về khu vực phía bắc. Đó chính là địa bàn của Võ Minh, đấu xã hội cũng là tổ chức ở đó. Ở nơi như quận Đại Hoang này, muốn tổ chức đấu xã hội thì quan trọng nhất chính là thực lực về phía tổ chức. Nếu không, rất có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng đánh cướp vật đấu giá. Dù sao ở quận Đại Hoang thì thực lực là quan trọng nhất, những thứ như là trật tự nơi đây đều là vô cùng yếu nhược. Do vậy, nắm tay không cứng, không có sức uy hiếp thì tổ chức đấu giá là tự rước nhục vào thân. Nhưng mà cũng may không ai dám nghi ngờ thực lực của Võ Minh. Do vậy, đấu giá hội này vẫn khiến cho người khác cảm thấy rất an toàn. Sau khi Lâm Động đi ra khỏi trong thành khoảng nửa canh giờ thì liền tới địa điểm đấu giá. Nhìn đấu giá trường khổng lồ đủ chứa khoảng 10 vạn người, trong mắt hắn không khỏi hiện lên sự kinh hãi. So với nơi này, đấu giá trường của Thương hội Vạn Kim thật là khó coi. Đương nhiên so sánh thực lực hai bên cũng là hoàn toàn khác nhau, nên có khoảng cách chênh lệch cũng không có cái gì là lạ. Bên ngoài đấu giá trường có đại lượng đệ tử của võ minh bảo vệ trật tự. Đương nhiên chỗ dựa của việc bảo vệ trật tự này chính là vũ khí bọn chúng nắm trong tay, cũng như là ánh mắt sắc lạnh của bọn họ. Bên trong đấu giá trường vốn có không ít những dãy ghế, nhưng mà Lâm Động cũng không lựa chọn dãy ghế chật hẹp nhất, mà có chút thành thạo lựa chọn một dãy ghế khác. Đó là một dãy ghế xem như là cao cấp, vị trí không tệ, chỉ cần nộp 1.000 thuần nguyên đan là được. 1.000 thuần nguyên đan, nếu mà Lâm Động tuổi trước có lẽ là có chút đau xót, nhưng hắn hiện tại coi như là có chút tài sản, chút tiền ấy vẫn là có thể chấp nhận được. Sau khi lục thuần nguyên đan, hắn liền thuận lợi đi vào bên trong, tìm một cái vị trí gần bục đấu giá. Lúc đó, trên đầu hắn xuất hiện một cái chiếc mũ che mặt, che khuất toàn bộ khuôn mặt của hắn. Tuy trong này có đệ tử của võ minh duy trì trật tự, nhưng mà Lâm Động hiểu được đạo lý tiền không nên khoe ra ngoài, đặc biệt là nơi hỗn tạp như đấu giá trường này, cẩn thận một chút tốt hơn. Sau khi Lâm Động ngồi vào ghế, thì dòng người cuồn cuộn kéo vào. Chỉ trong một giờ đồng hồ, phòng đấu giá có thể chứa được 10 vạn người đã chật kín. Các loại thanh âm hỗn tạp cũng là không ngừng vang lên. Lâm Động nhắm chặt mắt như là lão tăng nhập định, những thanh âm hỗn tạp đó không hề lọt vào tai hắn. Trạng thái nhập định như vậy kéo dài chừng mười mấy phút, tâm thần hắn chợt động. Những cái âm thanh hỗn tạp xung quanh hắn tựa hồ có xu thế thu liễm lại. Hai mắt nhắm chặt dần dần mở ra, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía trước của phòng đấu giá. Ở nơi đó có một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đen đang ngồi. Nữ tử này nhìn rất trẻ, da trắng như tuyết, thân hình tuyệt đẹp, mái tóc đen được cài bởi một cái cây châm đơn giản nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ đến lạ thường. Bởi vì góc độ ngồi nên Lâm Động chỉ có thể nhìn thấy được một nửa khuôn mặt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được những đường nét tuyệt đẹp khiến cho người khác động lòng. Có thể tưởng tượng ra dung mạo của nữ tử này vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên, từ vô số ánh mắt cùng âm thanh náo nhiệt xung quanh liền có thể đoán ra được điều đó. Hơn nữa, khiến Lâm Động bất ngờ nhất, nữ tử này không ngờ lại là ngồi ở ghế khách quý tốt nhất trong phòng đấu giá. Từ đó có thể thấy ra, thân phận nữ tử này không hề đơn giản. Ha ha, thật không ngờ lần đấu giá này ngay cả nhân vật thiên tài Đại Ma Môn cũng tới. Đó là Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn phải không? Chậc chậc, tiểu ma nữ này được gọi là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp của Đại Ma Môn, dung mạo đúng là tuyệt đẹp. Nghe nói trong Đại Ma Môn có rất nhiều thiếu niên anh tuấn mê mệt nàng ta, nếu không phải các trưởng lão ra mặt có lẽ đã phiền phức lớn rồi. Ha ha, người trẻ tuổi ở quận Đại Hoang này có biết bao nhiêu người mơ tưởng tới tiểu yêu nữ này chứ? Có thể ôm được vưu vật này trong lòng, tổn thọ đi 10 năm cũng được. Mộ Thiên Thiên này thực lực có lẽ đã đến tạo khí cảnh tiểu thanh rồi. Lâm Động khẽ mím môi, không khỏi bất ngờ. Trong thiên hạ đúng là lòng đàm hậu huyệt, thanh niên tuấn kiệt của vương triều Đại Viêm không chỉ đám người Vân Viêm Vương Lâm Lang Thiên mà thôi. Tiểu yêu nữ của Đại Ma Môn này cũng có tư cách để so sánh với bọn họ. Cũng không biết đám tuổi trẻ kiệt xuất của Thiên Vũ Quan, Võ Minh và Âm Khôi Tông có thực lực thế nào. Lâm Động ánh mắt sáng rực trong mắt, thế nhưng lại có chút quang mang hưng phấn. Trong khi Lâm Động còn đang nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Thiên, Mộ Thiên Thiên dường như cảm nhận được, khẽ nghiêng người, đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ liếc nhìn Lâm Động, hạng mì khẽ dài chớp động. Dưới cái ánh mắt đó, phàm là nam tử đều có chút tà niệm lội lên trong đầu. Mỹ thuật, nhận thấy được sự thay đổi trong cơ thể, lòng Lâm Động rung mình một cái. Thứ gọi là mỹ thuật này cũng là một cái loại ứng dụng của tinh thần lực, có thể khiến cho thần trí người khác bị ảnh hưởng. Không phải là mỹ thuật, nữ tử này trời sinh mỹ thể, một nụ cười có thể câu hồn đoạt phách. Chực chực, quả nhiên là vư vật trời sinh. Thanh âm của tiểu điêu cũng là quỷ dị vang lên. Mỹ thể trời sinh, Lâm Động giật mình lập tức thở ra một hơi lãnh khí. Tinh thần lực từ Lê Hoàn Cung tràn ra, ngăn cản mị lực trong ánh mắt của Mộ Thiên Thiên truyền tới. Trong lúc ngăn chặn, Lâm Động nghiêng đầu nhìn về hai bên trái phải, thấy những cái tên ngồi bên cạnh đều là sắc mặt đỏ lên, thân thể khẽ cúi xuống, phía dưới vươn cao dáng vẻ vô cùng khổ sở. Còn mẹ nó, quả nhiên là tiểu yêu nữ. Thấy cảnh này thì khóe mắt Lâm Động cũng khẽ run rẩy một trận. Nữ nhân này chỉ cần dùng ánh mắt có thể đem người khác đùa giỡn như vậy, thật là đáng sợ. Chương 243 Đấu giá hội. Đối với việc Lâm Động có thể không bị ảnh hưởng chút gì dưới ánh mắt của mình, vị mộ thiên thiên kia hiển nhiên cũng là rất bất ngờ. Ánh mắt xinh đẹp như hoa đào nhìn lên người Lâm Động, sau đó mới chậm rãi thu ánh mắt lại. Thấy lữ tử kia thu hồi ánh mắt, Lâm Động khẽ thở phào. Hắn tới đây cũng chỉ là muốn kiếm một vài vật liệu nâng cấp tiên lân cổ kích của hắn, không muốn có chút tiếp xúc gì với lữ tử nhìn thì xinh đẹp nhưng toàn thân lại là đầy gai nhọn này. Sau khi mộ thiên thiên thu hồi ánh mắt không lâu, lại không ít người thân phận có vẻ không hề thấp ngồi vào hàng đầu tiên. Những người này trước khi ngồi xuống đều là bắt chuyện với mộ thiên thiên, một phần trong đó là do dùng mạo xinh đẹp của nàng ta, nhưng càng nhiều là do thân phận nàng ta. Đại Ma Môn thực lực mặc dù không thể coi là thế lực hạng nhất trong khắp vương triều Đại Viêm, nhưng ở trong quận Đại Hoàng lại có thể coi là thế lực bá chủ, rất ít người dám trêu chọc vào bọn họ. Sau khi những cái nhân vật này xuất hiện, Lâm Động cũng nhíu mày. Nhưng mà hắn vừa định thu ánh mắt lại thì bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung bắt đầu khẽ rung động. Sau đó hắn liền có chút kinh dị ngẩng đầu lên. Vào lúc này trên hàng ghế khách quý lại có một đám nhân ảnh ngồi xuống. Khí tức nhóm này không phải quá mạnh, nhưng những người xung quanh khi nhìn thấy bọn họ sắc mặt đều là kiêng kỵ. Trên người bọn họ, Lâm Động có thể cảm nhận được tinh thần lực ba động vô cùng cường hãn. Hiển nhiên những kẻ này đều là chuyên môn tu luyện tinh thần lực. Ngoài ra khi cảm nhận được tinh thần lực ba động đó, Lâm Động cũng nhạy cảm phát hiện ra mỗi một cái tia tinh thần lực của bọn chúng đều là phảng phất dùng một cái phương thức đặc biệt nào đó để tu luyện, hoàn toàn bao trùm khắp thân thể, cuối cùng tiến nhập trong ngực, tựa hồ là liên kết với thứ gì trong đó. Đám người này là người của Âm Khôi Tông. Ánh mắt Lâm Động khẽ sáng lên. Tinh thần lực của những tên này đặc biệt cường hãn. Hơn nữa, hắn cảm thấy kỳ lạ là tinh thần lực của những người này có chút mùi vị âm lãnh và tử khí, tựa hồ không giống như loại tinh thần lực thuần khiết vô hình thông thường. Tinh thần lực của bọn chúng có lẽ là liên kết với phù khôi của bọn chúng. Lâm Động ngẫm nghĩ, tay âm thầm sờ túi càn khôn trong ngực, ở trong đó có một cái đầu phù khôi trung đẳng. Nhưng do mỗi lần thi triển đều là tiêu hao rất nhiều thuần nguyên đan, cho nên tình huống bình thường Lâm Động không hề muốn đem ra sử dụng. Nghe nói những người của Âm Khôi Tông đều mang theo mình một cái đầu phù khôi. Khi giao đấu thì phù khôi trực tiếp giao thủ, bản thể dùng tinh thần lực công kích, 2-1 thường là giành rất nhiều lợi thế. Do vậy những người bình thường đều là không dám trêu chọc vào. Dù sao anh cũng không muốn liều sống chết cùng với những cái con khôi lỗi không hề biết đau đớn kia. Ánh mắt của Lâm Động lướt qua đám người đó, sau đó thì dừng lại trên cái người đứng giữa. Đó là một thanh niên ước chừng 25-26 tuổi, bộ dáng anh tuấn nhưng mà sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt hơi mỉm cười nhưng nụ cười cũng làm với cái khí tức lạnh lẽo trên người lại khiến cho người khác không khỏi rùng mình. Từ cái tiếng thì thầm của những người xung quanh, Lâm Động biết được thân phận gã thanh niên trẻ tuổi này. Tên này tên là Hoa Tông, nghe nói là con trai ruột của trưởng lão Âm Khôi Tông, đồng thời là một cái hộ pháp của phân bộ Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi, địa vị không hề thấp. Tinh thần lực người này rằng không cách linh phù sư bao xa. Lâm Động cảm nhận được tinh thần lực ba động nhàn nhạt tỏa ra từ người thanh niên kia, ánh mắt khẽ ngưng trọng. Tên này rằng sắp ngưng tụ ra được bản mệnh linh phù thứ 5. Nếu như ngưng tụ thành công liền có thể thuận lợi tiến vào hàng ngũ linh phù sư. Trong các thanh niên trẻ tuổi ở quận Đại Hoang, gã này quả thực là nhân vật xuất sắc. Chỉ là đối với tinh thần lực âm lãnh của Âm Khôi Tông, Lâm Động lại cảm thấy có chút không quá thoải mái, cũng không biết là bởi nguyên nhân gì. Trong khi Lâm Động còn đang trầm ngâm, gã thanh niên tên là Hoa Tông này sau khi ngồi xuống cũng là nhiệt tình bắt chuyện với mộ thiên thiên bên cạnh, bộ dáng không có chút che giấu sự ái mộ mãnh liệt. Và đối với sự nhiệt tình của hắn, mộ thiên thiên hiện nhiên cũng là nhàm chán, nhưng bởi vì thân phận đối phương cho nên cũng là khẽ mỉm cười lại, bộ dáng không quá thân thiện nhưng cũng không quá lạnh lùng. Đinh, khi hàng ghế khách quý vừa mới ngồi kín, ở trong phòng đấu giá gần như đã chật kín, một cái thanh âm giòn tan vang lên. Một vị lão nhân mỉm cười xuất hiện trên bục đấu giá rộng rãi. À, lão phu tên là Tống Thiết, chư vị gọi ta là Tống quản sự là được. Hôm nay lão phu ở đây thay mặt võ mình xin đa tạ chư vị tới tham dự. Trên khuôn mặt lão nhân cũng xuất hiện nụ cười hiền hòa, tiếng cười ha ha nhờ có nguyên lực hùng hậu cho nên vang vọng khắp phòng đấu giá. Võ minh này thực lực thực sự không hề kém, không ngờ có thể phái ra một gã tạo hình cảnh tiểu thành chủ trì một cái buổi đấu giá. Nhìn lão nhân cái tên Tống Thiết trên bục giảng kia, ánh mắt Lâm Đạo có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói: đối với những lời khách sáo của đấu giá hội, Lâm Đạo nghe không ít, do vậy không hề để ý tới những cái tiếng dài dòng của lão nhân kia. Vài phút sau khi lão nhân có tên là Tống Thiết mới dừng nói, tay ấn vào một chiếc chuông nhỏ trước mặt, đột nhiên có mấy vị thị nữ xinh đẹp tay bìa mầm bạc thức tha đi ra. Chư vị, đây là kiện vật phẩm đầu tiên của đấu giá hội hôm nay, Hỏa Vân Linh Giáp. Vật này là do Kim Đại Sư của Thành Đại Khôi chúng ta luyện chế, qua giám định đã đạt tới phẩm chất linh bảo hạ cấp đỉnh phong, nếu khoác lên người nhất định có thể trong hoàn cảnh chiến đấu trở thành tứ bảo vệ tính mạng. Vật này giá khởi điểm là 10000 thuần nguyên đan. Lão nhân Tống Thiết đỡ lấy mâm bạc, nhấc chiếc nhẫn lụa lên. Đột nhiên một kiện áo giáp màu đỏ sẫm liền xuất hiện trước mặt chúng nhân, mơ hồ còn có chút hơi ấm từ đó tỏa ra. Linh bảo nội giáp. Nhìn nội giáp đó thì Lâm Động khẽ nhíu mày, đối linh bảo có thể phòng ngự hắn cũng có rất hứng thú, nhưng chỉ là hạ cấp thì căn bản không thèm để ý tới. Nhưng hắn cũng biết rằng với số thuần nguyên đan trong túi thì dù gặp được linh bảo phòng ngự có tốt tới mấy, e rằng khó mà tranh đoạt. Tuy nhiên linh bảo hạ cấp mà Lâm Động không thèm để ý này lại vẫn khiến cho rất nhiều người khác động tâm. Dù sao cũng là linh bảo nội giáp, có nó quả thực có thêm an toàn. Dưới sự tranh đoạt của chúng nhân, giá Hỏa Vân Linh Giáp từ 10000 thuần nguyên đan tăng tới 20000, cuối cùng mới dừng lại. Lâm Động khẽ dựa vào ghế tựa, hắn hiểu bây giờ chỉ mới là lúc bắt đầu, những bảo bối đích thực phải đợi về sau mới có xuất hiện. Có tâm thái như vậy, Lâm Động giống như là đang xem kịch, ngồi nhìn chúng nhân tranh đoạt vật đấu giá, tạm thời không định ra tay tranh đoạt. Theo thời gian, những vật phẩm được đấu giá càng dần trở nên có giá trị, còn không khí của đấu giá trường càng ngày càng trở nên sống động. Ở đây hoàn toàn dễ dàng cảm nhận được cái cảm giác gọi là tiêu một lần hết cả ngàn lượng vàng mà lần kim tâm. Một loại nguyên liệu kim loại hi hữu, nguyên liệu tuyệt vời để chế tạo linh bảo, giá khởi điểm 5000 thuần nguyên đan. Lâm Động đang trong trạng thái lơ đễnh, nghe thấy câu nói đó chợt tinh thần tỉnh hẳn, mặt hiện lên nụ cười. Đó chính là một trong những vật liệu cần thiết để tiến hành nâng cấp thiên lân cổ kích, giá cả cũng có thể xem như là chấp nhận được. Tuy người tham gia đấu giá tương đối ít, nhưng vẫn không ít người động tâm. Chỉ trong vòng vài phút, giá của ma kim lâm tâm đã tăng đến 10000 thuần nguyên đan. 10000 thuần nguyên đan. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khàn khàn, khiến những người này không khỏi sững người lại. Ánh mắt lập tức hướng về người che mặt, chần chừ một lát, chỉ còn có vài người tiếp tục tranh đoạt. Nhưng khi đối phương tăng đến 20000 thuần nguyên đan thì đành lựa chọn từ bỏ. Sau khi những người khác từ bỏ, mà lần kim tâm đã thuận lợi rơi vào tay Lâm Động. Trong phần đấu giá kế tiếp, Lâm Động lại tiếp tục gặp được những vật liệu hắn cần. Tuy quá trình có chút phiền toái, nhưng cuối cùng là cũng đưa ra tổng cộng 50000 thuần nguyên đan. Những vật liệu cần thiết cũng đã rơi hết vào trong tay của hắn. Nhìn thuần nguyên đan đi ra như nước chảy, khóe miệng Lâm Động không khỏi co rụt lại. Nếu không phải giữa đường ăn chặn được hai nhà địch liễu thì hắn bây giờ chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Nhưng cho dù là vậy, lần mua bán này cũng tiêu hết 1/5 số thuần nguyên đan quán. Mua đầy đủ các loại vật liệu xong, Lâm Động cũng thở phào một cái, có tiền trong túi đúng là tiện lợi. Nếu không để cho hắn đi kiếm từng ấy thứ vật liệu, không biết phải tìm tới ngày nào tháng nào. Kiện vật phẩm kế tiếp của phòng đấu giá chính là một kiện linh bảo, nhưng chẳng qua không được coi là linh bảo công kích hay là phòng thủ, chỉ có thể coi là linh bảo phụ trợ. Trên bục đấu giá, lão nhân Tống Thiết cười tủm tỉm, nhấc khăn lụa lên để lộ ra một cái bồ đoàn màu vàng. Trên bồ đoàn có phủ văn huyền ảo, mơ hồ từng tia lực lượng kỳ lạ tuôn ra. Qua giám định của các giám định sư võ minh chúng ta, bồ đoàn này tác dụng ổn định tinh thần, tuy không có nhiều tác dụng với tu luyện nguyên lực, nhưng là thứ không tệ so với các phù sư. Nghe nói vậy thì những người không chuyên tu luyện tinh thần lực thất vọng lắc đầu, hiển nhiên không hào hứng với thứ này. Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chăm Bồ Đoàn màu vàng, nhíu mày lại. Khi tinh thần lực quán muốn thăm dò thì không ngờ bị Bồ Đoàn đó bắn ngược trở lại. Có chút thú vị, Lâm Động lẩm bẩm nói. Ha ha, cái uẩn thần Bồ Đoàn này giá khởi điểm là 40000 thuần nguyên đan. Nghe cái gió đó, Lâm Động cũng là âm thầm lắc đầu. Bồ Đoàn này tác dụng an thần, nhưng giá này quá cao. Lâm Động, Bồ Đoàn này không đơn giản, trong đó tựa hồ đang phong ấn thứ gì đó, tự mua về nhất định không thiệt đâu. Nhưng đúng lúc đó, khi Lâm Động đang định từ bỏ thì âm thanh của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên.